Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 206, Thành Thục Hàn Tuyết, phòng tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hì hì, đương nhiên là ngươi a, Diệp Hy một khắc này nguyên bản cũng đã sa đọa tâm bắt đầu ngo ngoe muốn động. Tại dạng này cô nam quả nữ tình huống phía dưới, nam nhân thật rất khó khống chế được nổi. Bất quá, dù sao hắn đối mặt chính là mình mụ mụ. Mặc dù kia một loại tràn đầy cấm kỵ kiều diễm làm say lòng người, nhưng là Hàn Tuyết lại như cũ có thể duy trì thanh tình. Nàng nhẹ nhàng bóp nhi từ một chút nói, người đi tắm trước đi toàn thân bẩn thỉu, mụ mụ, muốn hay không cùng nhau tắm. Diệp Hy bỗng nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, người nói lại lần nữa nhìn xem, Hàn Tuyết thẳng tắp thân eo, nhìn ta không nói ngươi ném ra, vậy ta trước tắm rửa. Diệp Hy cười hì hì đi vào phòng tắm, không thể không nói, cái này Triệu Thần thật đúng là đối với hắn mẹ vợ không tệ, xây một gian như thế xa hoa biệt thự tại nông thôn. Khép cửa phòng lại, Diệp Hy liên làm được tiếu dung lại trở nên càng thêm sán lạn. Bởi vì, hắn cuối cùng từ Hàn Tuyết trên thân thấy được chỗ để đột phá. Kia một loại tràn đầy cấm kỵ mập mờ, tràn đầy cấm kỵ dụ hoặc hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn lập tức hưởng thụ. Không thể không nói, sa đọa người tư tưởng luôn luôn tà ác như vậy. Tâm kiên trí tĩnh cố ngây thơ niệm, tâm địa phát thành tức hồ không dám gần, biết là yêu mị mê hoặc người, đều tà niệm trước manh mà thôi. Mỗi cái người bình thường đều sẽ có tà niệm chính là trong lòng của người ta rất muốn làm như vậy nhưng lại tại hiện thực không kết hợp lại sự tình. Kỳ thật tà niệm là mỗi cá nhân tâm bên trong huyễn tưởng, cũng là mỗi người tâm lý phục mặt là tà ác nhưng cũng là mỗi người nội tâm chân thực thể hiện. Tại trong cuộc sống hiện thực không cách nào thỏa mãn hoặc không cách nào đạt tới sự tình mà lại rất muốn đi làm, nhưng thường thường tại trong cuộc sống hiện thực kia lại là ước hẹn buộc có lưng lẽ thường sự tình. Nằm tại trên giường lớn, Hàn Tuyết sắc mặt trở nên nghiêm túc. Sự kiện lần này, huyên náo quá lớn, cái kia Triệu Thần, đáng chết, khanh khách, chính để Hàn Tuyết tại hướng về xử lý như thế nào chuyện này thời điểm cửa phòng lại bị gõ. Hàn Tuyết liền vội vàng đi tới mở cửa, đã thấy là cái kia lão công công đưa tới hai kiện quần áo. Nữ nhi của ta còn có tôn nữ quần áo đều không thế nào thích hợp lão công ngươi mặc a, chỉ có một ít lo lắng áo. Úc bất quá ta nữ nhi cùng ngươi dáng người không sai biệt lắm, cái này váy không tệ a, các ngươi cầm đi mặc đi. Lão nhân gia cảm ơn ngươi. Hàn Tuyết tiếp nhận quần áo, cảm kích nhẹ gật đầu. Nhưng khi lão nhân rời đi về sau, trên mặt của nàng lại lóe lên một tia ửng đỏ. Lão công, nhìn xem phòng tắm phương hướng, Hàn Tuyết tâm bên trong nhưng lại không biết vì cái gì bỗng nhiên đập nhanh. Tiểu gia hỏa kia, chỉ là, nếu quả thật như đôi này lão nhân bọn hắn nói như vậy, cái kia Triệu Thần là con rể của bọn hắn, vậy liền khó làm. Hàn Tuyết cũng không phải là một cái người vô tình vô nghĩa, trợ giúp qua mình người, nàng đều sẽ báo đáp. Nhưng là hiện tại cái kia Triệu Thần nàng là vô luận như thế nào cũng không thể buông tha. Đang lúc nàng lâm vào tiến thối lưỡng nan thời điểm, phòng tắm cửa phòng lại bị mở ra. Úc ta không có y phục mặc a, ở chỗ này đây. Hàn Tuyết đầu có chút mê man, cầm kia một kiện trung tính lo lắng áo đi vào. Thế nhưng là một bước vào phòng tắm thời điểm nàng biến mất choáng váng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ gặp trước mắt nhi tử vậy mà toàn thân một tia không đến đứng tại trước mắt của mình. Cái này cũng chưa tính, nhất là hắn giữa hai chân kia biểu hiện được nhất trụ kình thiên thanh long, lộ ra dọa người như vậy. Khi còn bé Hàn Tuyết nhưng không có hiếm thấy, nhưng là sau khi lớn lên lại vậy mà lại là khủng bố như thế. Kia kích thước, cũng quá lớn a, xì, làm sao không cần khăn mặt xoa một chút, Hàn Tuyết thật sâu làm một cái hô hấp cố gắng bảo trì trong lòng mình bình tĩnh, nhưng là trên mặt cũng đã dâng lên hai đóa hồng vân. Diệp Hy lại vậy mà cố ý không che chắn, thật giống như khi còn bé như thế. Mụ mụ ta còn không có tẩy xong đâu, Hàn Tuyết xì mắng một ngụm, mụ mụ ngươi đỏ mặt a, nhìn xem mỹ phụ cặp kia gò má phi hiệp biểu lộ, Diệp Hy lập tức cười ha ha. Ngứa ra a, hì hì, ta đang nhớ tới vừa mới lão nhân kia nói chúng ta là vợ chồng đâu. Ha ha, Diệp Hy vui vẻ cười nói, hoàn toàn không có che lấp mình tiểu thanh long. Dù cho trong lòng cảnh cáo mình không nhìn tới, nhưng là Hàn Tuyết ánh mắt lại luôn khống chế không nổi nhìn về phía nam hài giữa hai chân. Vợ chồng đầu của ngươi, nói mò, cái gì nói mò a, chẳng lẽ không muốn a? Diệp Hy nói, ngươi tên tiểu quỷ đầu này, chớ suy nghĩ lung tung. Hàn Tuyết tức giận cầm quần áo buông xuống, muốn đi ra đi. Thế nhưng là sau lưng Diệp Hy vậy mà thoáng cái đem ấm áp nước nóng dội đến nàng trên thân. A, Hàn Tuyết bản năng giật mình, nhưng là lúc này trên người mình đã ướt đẫm. Tạo phản ngươi a, nhìn xem trên người mình ướt sũng, y phục kia đều dán tại trên người mình, Hàn Tuyết chỉ cảm thấy một trận xấu hổ giận dữ. Nhất là y phục kia ướt về sau, gần như trong suốt. Anna Mạn Diệu đường cong là tại là để Diệp Hy không thể rời đi ánh mắt. Nhìn trước mắt mỹ phụ nhân, Diệp Hy không khỏi ngây dại. Mụ mụ ngươi thật là dễ nhìn, thế nhưng là ánh mắt của nàng lại luôn làm càn tại xinh đẹp người vợ thành thục thân thể bên trên đánh giá. Tựa hồ tại thời khắc này, Hàn Tuyết giống như là một cái lộ ra trọn vẹn nữ thần đứng tại trước mắt của mình. Cảm giác được trước mắt tiểu nam hài không nhúc nhích nhìn chăm chú lên mình, trong mắt tràn đầy trần trụi mãnh liệt si nhìn, Hàn Tuyết tâm sợ không thôi, kia một loại nhàn nhạt cấm kỵ mập mờ, để nàng trở nên có điểm tâm hoảng tâm loạn. Cẩn thận trong mắt đều rớt xuống, Hàn Tuyết kiên trì đi tới nhi từ trước mặt tựa hồ muốn để hắn xoay người sang chỗ khác thế nhưng lại nhẹ nhàng bị Diệp Hy nhào tới trong ngực. Mà Diệp Hy lại tâm thần rung động, chỉ cảm thấy bộ ngực của mình đụng phải hai đoàn đầy đặn kiều đỉnh mềm mại bên trong. Kia một loại cảm giác để trong lòng của hắn tinh kỳ đại động, phảng phất nhận được cái gì kích thích vậy, đại biểu nam nhân đồ đằng lập tức bị nhen lửa. Lấy đánh a, mụ mụ chúng ta cùng nhau tắm có được hay không? Nhìn trước mắt thành thục xinh đẹp tuyệt sắc mụ mụ kia phấn nộn gương mặt xinh đẹp bên trên nổi lên từng đợt ửng đỏ diễm hà, Diệp Hy ánh mắt không tự chủ được rời xuống động, dừng lại tại trước ngực nàng kia cao ngất to thẳng trên tuyết phong, vừa mới kia hai đoàn tràn đầy co giãn mềm mại chi vật để hắn mê say không thôi, trong lỗ mũi phảng phất y nguyên lưu lại trên người nàng nữ nhân hương khí, hắn không khỏi hồi tưởng vừa rồi cảm giác mềm mại mà có co giãn, lòng của mình đều đi theo say, kia cường đại đồ đằng tựa hồ cũng đang kêu gào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ hay lắm, Hàn Tuyết ánh mắt trong lúc vô tình đã đến nhi tử dưới thân, nguyên bản thẹn thùng ửng đỏ mặt càng thêm diễm lệ đỏ ửng, nhìn thấy trên mặt hắn kia tà tà tiếu dung, cảm thấy lập tức trở nên hoảng loạn lên. Hàn Tuyết đều kém chút quên tiểu tử này còn không có mặc quần áo đây này. Thế nhưng là cho dù là trong lòng lại loạn thành một bầy, Hàn Tuyết lại không nguyện ý hướng về cái này càn rỡ tiểu nam hài yếu thế, nàng cặp kia nhộn nhạo một ao thu thủy đôi mắt đẹp dũng cảm nhìn lại nam nhân này nóng rực ánh mắt hết bộ ngực sữa của mình. Đừng cho là ta không biết ngươi muốn có ý đồ gì nha. Ta chỉ là muốn cùng mụ mụ ngươi cùng nhau tắm a trước kia. Không đều là dạng này sao? Diệp Hy tiếu dung càng thêm sán lạn. Hắn không kiêng sợ nhìn chằm chằm trước mắt xinh đẹp người vợ, trước ngực nàng kia phồng lên sung mãn núi tuyết theo hô hấp của nàng mà lên hạ chập trùng, cao ngất nguy nga, đưa nàng quần áo trống lên hai ngọn núi loan, sờ lên cảm giác nhất định là co giãn 10 phần. Phối hợp đi đâu huyền chuyển vòng eo, cầu nghe được mông ngọc hoàn mỹ thướt tha đến rung động lòng người. Lúc này toàn thân đều thạch ướt đẫm nàng, kia một loại đem lộ chưa lộ, như ẩn như hiện dụ hoặc thật sự là quá mạnh. Kia là trước kia, hiện tại không được, Hàn Tuyết làm sao có thể bỏ mặc mình đâu, thế nhưng là tẩy một chút có cái gì không tốt đâu. Diệp Hy ánh mắt nhìn chằm chằm mụ mụ trước ngực núi non, phảng phất một đầu bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào lên lão sói xám. Đừng chọc ta sinh khí nha, Hàn Tuyết hơi sững sờ, nhớ tới mình cùng hắn mẹ con quan hệ trong lòng không khỏi âm thầm oán trách làm sao mình giống như mất tấc vuông nữa nha. Nhìn xem Diệp Hy cặp kia trong mắt đẹp ẩn chứa từng tia oán trách cùng u oán. Nha, Diệp Hy tựa như là một cái đã làm sai chuyện hài từ cúi đầu xuống, xoay người sang chỗ khác cầm lên khăn mặt muốn lau khô trên người mình nước. Tựa hồ, hắn cảm thấy thất lạc nữa nha. Hoặc là thất vọng a. Hàn Tuyết thật sâu hô một hơi, không biết vì cái gì, nàng cảm nhận được lo lắng. Dạng này tràn đầy cấm kỵ lo lắng cảm giác để nàng hí bên trong trở nên sợ hãi. Chỉ là, nhìn xem Diệp Hy biểu lộ, nàng bỗng nhiên rất muốn ôm hắn, để hắn tựa ở trong ngực của mình. Nàng nghĩ như vậy, cũng làm như vậy. Từ nam hài sau lưng mở ra nở nang hai tay, Hàn Tuyết đem cái này một đứa bé trai ôm ấp lấy. Để hắn dựa lưng vào trong ngực của mình. Cảm giác được phía sau cặp kia cục thịt đè ép Diệp Hy ngẩn người, vừa mới chuẩn bị nói chuyện thế nhưng là Hàn Tuyết lại vượt lên trước một bước. Đừng nói chuyện, để cho ta cứ như vậy mụ mụ ôm ngươi. Dạng này, không được lộn xộn. Diệp Hy nhẹ gật đầu, có chút nhắm lại, cảm thụ được nhân vật này mỹ phụ ôm ấp còn có kia một loại tràn đầy mê người cấm kỵ. Ai cũng không nói gì, tựa hồ cũng đã đắm chìm trong dạng này một loại mập mờ cấm kỵ phía dưới. Vì cái gì, ngươi muốn nghĩ như vậy? Bỗng nhiên, Hàn Tuyết tại nhi tử bên tai thấp giọng hỏi. Ta, thích ngươi, mụ mụ ta thật rất thích ngươi. Diệp Hy nói ra trong lòng mình. Đại nghịch bất đạo, bốn chữ này tại Hàn Tuyết trong óc chợt lóe lên. Nhưng là nàng lại nói không ra trách cứ lời nói, nhẹ nhàng đẩy ra nhi tử, Hàn Tuyết lại đem hắn báo qua thân đến, bên ngoài đối với mình. Vậy ngươi thích ta điểm nào nhất, hỏi như vậy, chính Hàn Tuyết cũng cảm thấy sỉ nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một loại mãnh liệt cảm giác tội lỗi để nàng muốn lập tức kết thúc dạng này mập mờ. nhưng là kia dụ hoặc thật sự là quá lớn. Đều thích, thật đều thích. Diệp Hy nhìn xem mụ mụ, ánh mắt lại rơi tại nàng trước ngực kia một đôi tràn đầy co giãn mỹ nhũ. Ẩm ướt nước sau, này đôi tròn trịa cao ngất thịt sữa càng thêm nhô lên tới. Theo Hàn Tuyết hô hấp mà run lên một cái, mười phần mê người. Lúc này Diệp Hy một cái tay chậm rãi từ mụ mụ trên bờ eo leo về phía trước, liền muốn chạm đến nàng kia nhũ phòng thời điểm, Hàn Tuyết lại lập tức đưa tay đập xuống ma chảo của hắn. Chỉ bất quá, lúc này nàng kia cao gầy thành thục thướt tha thân thể đã hướng về sau tựa vào trên tường. Lộc cộc, Diệp Hy lòng đang ngo ngoe muốn động nhưng lại không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Chỉ có thể dùng mình đôi mắt kia đến hung hăng xem gian mụ mụ bộ ngực. Bất quá, mụ mụ biểu lộ lại làm cho Diệp Hy trong lòng dũng khí tăng nhiều. Hai gò má phi hà, hô hấp cũng có chút dồn dập mỹ phụ, đôi mắt đẹp nửa khép giống như đã có chút động tình. Cơ hội tốt, Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng một tiếng, ma chảo lần nữa xuất động. Lần này hắn lộ ra cẩn thận từng ly từng tí, năm ngón tay đại quân bỗng nhiên mở ra, nhưng lại nhẹ nhàng đặt ở mỹ phụ trước ngực, trong đó một con trên ngọc nhũ. Rất nhẹ, Diệp Hy cũng không dám dùng sức. Đường bàn tay của mình rơi vào mụ mụ trên bộ ngực sữa lúc cái này mẹ con lập tức run rẩy đánh run một cái. Thật lớn, Diệp Hy bàn tay căn bản là bắt không hết, mà lại kia tràn đầy co giãn cục thịt là như thế hoạt bát như thế tinh nghịch. Tốt có co giãn a, trong lòng của hắn tại gào thét lớn, nhưng lại y nguyên không dám dùng sức. Chỉ có thể nhẹ nhàng thu nạp mình năm cái tay chỉ cầm cái này một con kẹo đường mỹ nhũ. Nhẹ nhàng xoa, nhẹ nhàng vuốt ve, dạng này một loại cảm giác tuyệt. Hàn Tuyết toàn thân đều giống như bị dòng điện đánh trúng. Có chút nhắm hai mắt nàng, nhẹ nhàng, bộ ngực truyền đến cảm giác tê dại kia kích thích thật sự là quá lớn. Đường Diệp Hy ngay tại đắc chí thời điểm, ma chảo của hắn chợt bị người đè xuống. Hàn Tuyết cặp kia tràn đầy xuân thủy đôi mắt đẹp nhìn xem hắn, nhẹ nhàng lắc đầu cuối cùng vẫn là đem hắn ma chảo lấy ra. Dỗ dành ngay cả, Hàn Tuyết cũng không có trách cứ nhi tử, mà là tràn đầy mẫu tính ôn nhu dùng khăn mặt đem hắn thân thể lau khô, nói. Ngoan a, nhanh lên ra ngoài. Mặc dù trong lòng mười phần không bỏ, nhưng là Diệp Hy nhưng lại không thể không làm như vậy. Cách mạng chưa thành công a, bất quá, Diệp Hy lại biết nàng đã bắt đầu sa đọa. Bởi vì nàng đã không tại phản cảm mình thân mật thậm chí còn hưởng thụ đi lên. Hiện tại thiếu khuyết chính là thời gian. Chỉ cần thời gian đầy đủ, mình tuyệt đối có thể đưa nàng đẩy ngã dưới thân thể. Mọi người thường nói, thời gian có thể hòa tan hết thảy. Có người thậm chí cho rằng thời gian có thể cải biến hết thảy, chẳng lẽ không đúng sao? Theo thời gian tan biến, rừng rậm cổ vượn biến thành nhân loại. Theo thời gian tan biến, nhà xí biến thành cao ốc. Theo thời gian tan biến, xe ngựa biến thành ô tô. Theo thời gian tan biến, nhưng mà thời gian cải biến cái này một cái tràn đầy hoàn mỹ tuyệt sắc mỹ phụ. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, nháy mắt mấy cái Hàn Tuyết trước mặt Diệp Hy đã mất đi uy nghiêm. Lúc trước rất sợ hãi mình nam hài, hiện tại cũng đã bắt đầu có ý đồ với hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tùy theo mà thay đổi chính là, Hàn Tuyết cảm thấy mình tội ác cảm giác nhiều áp lực lớn, tư tưởng cũng phức tạp. Vào lúc ban đêm, mưa rào chậm rãi lúc ngừng lại, từng chiếc xe cho quân đội đã đi tới Hàn Tuyết bọn hắn thôn nhỏ này, cầm đầu, lại chính là lúc trước trợ giúp Hàn Tuyết cùng Diệp Hy dẫn ra địch nhân kia một tên binh lính. Lúc này, đêm đã khuya. Hàn Tuyết cùng Diệp Hy mẹ con cũng trở về đến cục công an. Lúc này cục công an bị quân đội vây quanh đến chật như nêm cối. Những ký giả kia cũng tiếp vào phía trên tin tức cấm chỉ phỏng vấn. Cho nên cũng không có bao nhiêu phóng viên tại, không có việc gì liền tốt. Nhìn xem Hàn Tuyết cùng Diệp Hy xuống xe tại cục công an đợi hơn nửa ngày cô mụ Diệp Thần Linh lúc này mới nặng nề mà hô một hơi. Đúng rồi cái kia Triệu Thần, đã bị ta phái người tóm lấy. Dạng này sẽ không ảnh hưởng Tô Châu chị An a, yên tâm, cái kia phó thị trưởng rất hy vọng nhìn thấy tình trạng như vậy đâu. Hiện tại đúng là hắn biểu hiện thời điểm, Diệp Thần Linh ánh mắt quái dị tại mình em dâu trên thân quét một vòng, lúc này mới lôi kéo Diệp Hy, nói. Tiểu gia hỏa, những người kia đều giao cho ngươi, nhìn bọn hắn một chút, Hàn Tuyết gật đầu. Vậy chúng ta đi trước văn phòng, Hàn Tuyết đi theo cái nào cúi đầu khom lưng cục trưởng rời đi. Mà Diệp Thần Linh chính là lôi kéo Diệp Hy đi hướng cục công an lâm thời giám kho. Tiểu gia hỏa trên đường không có phát hiện cái gì ngoài ý muốn a. So với Hàn Tuyết càng cao hơn ếch nàng, cố ý tại Diệp Hy bên tai thổi một ngụm nhiệt khí. Lúc này cũng không có nhiều ít người, bọn hắn đều để những cái kia trông coi viên tạm thời rời đi. Hì hì, ta không phải hảo hảo mà, có phải hay không tưởng niệm tiểu lão công ta rồi. Diệp Hy cười, một cái tay tại mỹ phụ cô mụ trên mông sờ soạng một cái. Nhà còn dám tự xưng là tiểu lão công. Diệp Thần Linh sững sờ, lập tức khiêu khích cười nói. Bất quá ta rất muốn a, vậy ngươi có muốn hay không? Nói xong ánh mắt của nàng đã sớm rơi vào chất tử giữa hai chân. Cách chương.